Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, một hồi tiểu tao ngộ. Darcy cùng Sandra nhận được điện thoại sau liền đến. Các nàng trong xương tuân theo người phương Tây hoạt bát nhiệt tình. Đi vào liền giường như xông vào bụi hoa hồ điệp. Hồ to gọi nhỏ nhảy lên giường của hắn trên lăn lộn. Sau đó ôm sâm panh dùng sức lung lay. Một cái khác cầm gối trên không trung loạn xúy. Sâm panh ầm mở ra. Bọt biển phun. Gối bay loạn. Trong phòng vang vọng em gái tiếng cười cười nói nói. Lê Công ngồi ở bên cạnh sofa. Hai chân chéo nguẩy thưởng thức y phục này càng nháo càng ít cảnh tượng. Liền biết gọi các nàng đến không sai. Bởi vì một người không vẫy vùng nổi đến a. Muốn cái gì rực rỡ phồn hoa dưới thâm trầm. Còn không bằng hai cái cô em đùa giỡn cùng xuân quang xạ tiết. Nháo được rồi cho mỗi người rót một ly sâm panh. Chạm cốc chè chén. Ta yêu thích nơi này. Darcy nằm nghiêng ở thư thích trên giường. Tay chống mặt. Sau đó cầm sâm panh ở nơi đó bắt đầu biểu đạt tiểu tư tình cảm. Xa Mỹ. Xa hoa còn có khắp nơi tràn ngập tiền tài hủ bại. Sandra chế nhạo nàng. Vậy cũng là đối với người có tiền nói. Người cẩn thận hỗn không tiện đem chính mình ném vào bán đều còn ở cười khúc khích. Tóc vàng gái. Không cho dùng tóc vàng gái loại này hình dung đến cười nhạo ta. Darcy vung vẩy phấn quyền kháng nghị. Ngược lại ánh mắt tìm đến phía Lê Công. Bởi vì ta gặp ôm chặt ca ca. Ác. Sandra không chịu được nàng này chà xanh tràn trề tư thái. Lê Công đến nhắc nhở cú. Cũng đừng quên chúng ta là làm việc. Ta biết, ta đương nhiên biết. Công tác 2 giờ, giải trí cả ngày. Darcy đương nhiên đã hiểu. Lê Công loại công việc này trạng thái là tất cả mọi người đều ước ao. Ở các nàng trong mắt đây chính là thực lực. Tùy tiện trên 2-3 tháng ban liền có thể kiếm lời 4,5 triệu. Tùy tiện một cái biện pháp liền có thể náo động thế nhân. Thực trong lúc vô tình, các nàng đã là tín đồ. Lê Công có hấp thu tín ngưỡng năng lực, làm tích góp tới trình độ nhất định sau. Người thậm chí có thể mang xưng là thần cách. Chỉ có điều tình cảnh này còn quá mức xa xôi. Trở lại trước mặt, hắn cân nhắc càng nhiều vẫn là sống phóng túng thế tục. Liền tối hôm nay bữa cơm này. Lê Công cần cùng khách sạn tập đoàn cao tầng đồng thời ăn. Trước tiên đem cùng em gái Phong Hoa Tiết Nguyệt để một bên. Hắn bữa tối bạn gái là Judy. Bởi vì ăn cơm địa điểm yêu cầu lễ phục. Hắn cũng đổi áo sơ mi quần tây. Đánh bóng giày ra. Cả người tinh thần chấn hưng. Sau đó đi căn phòng cách vách gõ gõ cửa. Một lát sau cửa mở. Liền thấy Judy trong tay nhấc theo hai đôi giày cao gót. Một đỏ một tông, cũng vứt cho hắn một vấn đề. Người cảm thấy đến cái nào xong thích hợp. Màu đỏ, Lê Công không chút nghĩ ngợi. Người mặc vào, đâm qua, màu đen váy có vẻ hơi trang trọng. Nhưng hồng liền để ngươi cả người một hồi bắt mắt. Thành tựu nam nhân đều yêu thích loại này vén tâm hồn người phong cách. Judy nghe mỉm cười nở nụ. Cười, nhất thời có quyết định. Trên người nàng mặc một bộ có kiên màu đen áo đầm. Phần eo dây lưng nhất hệ, gặp có vẻ eo nhỏ khố rộng, đã trưởng thành 5 tháng đặc biệt phong vận, mà tế cao gót, lại như là bên tường hồng hạnh ở gây xích mích đường người tiếng lòng. Loại này là tiểu cô nương rất khó diễn dịch phong tình. Lê Công cái này lão tài xế từng trải phong phú, một ánh mắt liền biết nàng như thế nào mới càng lóa mắt. Judy cũng là không chút nào nhăn nhó đổi lên giày cho hắn biểu diễn. Phương Tây nữ nhân tính cách quan niệm mở ra, dựa vào cái gì không để cho mình theo đuổi mỹ lệ gợi cảm. Bị khác phái thưởng thức đây. Người biết không? Lê Công nhấc cánh tay ra hiệu. Người khiến người ta nhìn thấy đã nghĩ hẹn hò. Oa, lời của ngươi nói ta thật là thích nghe. Nàng cười lại thuận lợi nắm cái trước hình vuông bóp tiền. Liền vui vẻ kéo lại Lê Công cánh tay. Bước tao nhã bước chân cùng ra ngoài. Thang máy xuống lầu, đi lần này hẹn hò Italy nhà hàng. Khách sạn tập đoàn phó tổng James Peter mời bọn họ. Cùng đi có phu nhân của hắn, còn có một người khác phụ trách giải trí bộ ngành cao tầng. 5 người đồng thời ở nhà hàng trong một phòng trang nhã tập hợp. Lê Công là bọn họ số tiền lớn mời tới biểu diễn minh tinh. Đề tài tiêu điểm đương nhiên cũng quay chung quanh hắn. Từ lúc Judy bàn luận xong xuôi hợp tác, đồng thời lấy phòng làm việc danh nghĩa ký tên sau, Vĩnh Lợi đã ở bắt tay làm quỷ đỏ thuật sư Lê Công định cư Vĩnh Lợi. Công việc quảng cáo tuyên truyền áp phích cũng đã có thể ở trước sân khấu thương mại hành lang hoặc là khách sạn lượng người đi đại vị trí nhìn thấy. Đồng thời ở Lê Công sắp tiến hành trận đầu biểu diễn ngày ấy, đặt phòng suất so với bình thường cao một đoạn. Đây chính là minh tinh hiệu ứng. Khách nhân đến muốn ở trọ, muốn tiêu phí, tâm huyết dâng trào đi sòng bạc chơi trên một vòng, hoặc là liều mạng mua sắm. Kinh tế lợi ích này không thì có. Vì lẽ đó bọn họ hy vọng Lê Công biểu diễn càng náo động càng tốt. Thậm chí có thể phối hợp chơi một ít mánh lới. Peter liền sinh động như thật. Người muốn mượn khách sạn bất kỳ đạo cụ tới biểu diễn cũng có thể. Để một chiếc xe thể thao biến mất, hoặc là đem nhà lớn biến không còn. Chấm ngoặc kép, nghe đến mấy cái này muốn coi hắn là ma pháp sư chờ mong. Lê Công nở nụ cười, ta rất cao hứng tiên sinh đem ta nhìn ra thần kỳ như vậy. Nhưng ta gặp căn cứ tình huống thực tế, chuẩn bị tương ứng hiệu quả biểu diễn. Có lúc cũng không nhất định cần phải là loại cỡ lớn mới gặp chấn động. Trọng điểm ở chỗ biểu diễn chìm đắm cảm. Judy một bên hỗ trợ bổ sung. Đây là biểu diễn chuyên nghiệp tính vấn đề. Cực nhỏ có ảo thuật là có thể tâm huyết dâng trào. Đương nhiên, Lê Công đều là giỏi về làm cho người ta kinh hỉ. Peter gật đầu. Ta sớm có nghe thấy. Vì lẽ đó ta nói ra chút không chuyên nghiệp ý kiến. Nói chung vẫn là câu nói kia, ngươi là chúng ta mời đến đại minh tinh, có bất kỳ nhu cầu cứ việc nói, nếu như ta có ý nghĩ, ta nhất định sẽ. Lê Công mỉm cười cầm rượu lên ly, mọi người chạm cốc, liền tiếp tục thảo luận những này, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, đoạt người nhãn cầu việc, cùng Vĩnh Lợi phó tổng bữa này bữa tối, cũng là ăn được chủ và khách đều vui vẻ. Bọn họ uống sạch trong bình rượu, tán gẫu xong xuôi nên tán gẫu thiên. Hai bên cuối cùng là lại nắm tay lại ôm ấp tạm biệt. Tàu xe mệt nhọc một ngày, lại uống một chút rượu, ủ rũ chậm rãi tới. Lê Công săn sóc Judy, dẫn nàng về phòng khách nghỉ ngơi, làm cho nàng nghỉ ngơi nhiều nhi. Nữ nhân phải chú ý bảo dưỡng. Hai người đàm tiếu đi đến nơi thang máy. Thang máy thính bên này cũng có mấy cái bạch âu phục đang đợi. Ở trong một người đầu chọc tranh lượng, một con mắt thật giống bị thương qua xám trắng. Hắn hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. Đối phương cảm giác nhưng tương đương nhạy cảm. Ánh mắt lập tức quét tới. Lê Công theo lễ phép dịch ra tầm mắt. Không có nhìn chằm chằm người khác loạn xem. Trên hành thang máy đến. Cửa thang máy mở ra. Cái kia mấy cái bạch âu phục chen chúc đầu chọc đi vào. Lê Công ra hiệu Judy cũng đồng thời lúc, bên trong một cái bạch âu phục liền che ở phía trước. Các ngươi chờ vòng kế tiếp thang máy. Xin lỗi, này còn có lượng lớn không vị đây. Lê Công hoài nghi mình nghe lầm, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như thế kiên trì. Tráng hán thân thể một điểm không nhúc nhích ý tứ, trong giọng nói càng là mang theo ngạo mạn, nhưng Lê Công là cái thích mềm không thích cứng người. Bước chân liền càng muốn hướng về trước. Cũng may Judy nhưng đúng lúc kéo hắn tay. Không sao, khác một bộ thang máy cũng hạ xuống. Bên này bạch âu phục ấn lại nút đóng cửa. Tráng hán ánh mắt như cũ theo dõi hắn. Lê Công ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đối phương. Mãi cho đến cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Us ho, Lê Công mắng cú. Đối phương nên nghe được. Nhưng thang máy đã trên hành. Người có tiền sĩ diện. Người không cần cùng những người này phân cao thấp. Judy thật thanh khuyên lớn. Biết hắn là cái trẻ tuổi nóng tính tính tình. Đặc biệt ở trước mặt nữ nhân. Ai cũng muốn mặt mũi. Nhưng nàng biết được làm sao nói. Người liền không muốn ta cùng ngươi đơn độc đi thang máy. Lệch đến cùng một đám nam nhân chen. Hắc ta không phải là ý này. Lê Công cho nàng mang oai. Dăm ba câu sau. Trận này thậm chí cũng không tính khóe miệng tao ngộ. Cũng là hoàn toàn di quên bén. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.